Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra lượng cơm của Tiêu Bình Tùng rất lớn. Bình thường ăn cơm với Yến Thu Xu cậu đều ăn hết 3 bát cơm còn thêm 1 bát. Do tối nay cậu không đến nên nàng không biết cậu đã ăn bao nhiêu, nhưng đã tới đây rồi thì chắc chắn là muốn ăn. Tiêu Bình Tùng đã thấy thèm từ lâu rồi. Thật ra tối nay cậu đã ăn no 7 phần rồi. Nương cậu cảm thấy buổi tối nên ăn ít một chút, nếu không đêm sẽ khó ngủ. Nhưng bây giờ, cậu cảm thấy trong bụng trống trơn cứ như chưa được ăn gì vậy. Cậu suy nghĩ một chút, nói, nhị điện hạ ăn không hết thì để lại cho ta. Đông đông nóng này, để cũng muốn nữa. Yến Thu Xu múc thêm trước một bát cơm nữa. Tính toán lượng ăn lần trước của Chu Chiêu Cần rồi cân nhắc đến tâm trạng đang không tốt hiện tại của hắn, không múc cho hắn nhiều. Chỗ còn lại nàng cố ý đổi qua một cái bát lớn, múc hết cho Tiêu Bình Tùng. Đồng đồng đang muốn lên tiếng một lần nữa nhấn mạnh sự tồn tại của mình. Yến Thu Xu đè cậu nhóc lại, nói. Qua gặp Bình Tùng ca ca của đệ đi, bảo đệ ấy cho đệ ăn 2 phần, nhiều nhất là 2 phần. Đồng đồng, được rồi, Yến Thu Xu vỗ bụng cậu nhóc. Cẩn thận vỡ bụng đấy. Mặt đồng đồng đỏ lên, yêu thương sờ cái bụng của mình, sao mà nó no thế. Yến Thu Xu bị dáng vẻ đó của cậu nhóc chọc cười, vừa quay đầu lại liền thấy bên môi tiểu nam hài đứng trong góc cũng lộ ra mấy phần vui vẻ. Nàng thở phào, tuy phải chịu một đả kích rất lớn nhưng Chu Chiêu Cần không bị dọa sợ đến mức choáng váng. Hắn vẫn là đứa trẻ kia, chỉ là tính cách của hắn có chút thay đổi vì tác động của yếu tố bên ngoài thôi, chứ không phải là sự thay đổi từ trong nội tâm. Nếu trấn an tốt, hắn sẽ dần tốt lên. Chưa đến nửa canh giờ mà nhà hàng đã lại có người ngồi. Ngồi bên cạnh Tiêu Bình Tùng là Đông Đông đang háo hức, bên còn lại là Chu Chiêu Cần. Mỗi người một phần cơm rang xì dầu, mỗi phần đều có 2 cái thìa. Đông Đông đang muốn bàn điều kiện với ca ca để cậu nhóc được ăn 2 phần trước thì Lý Mama bên cạnh rất biết cách nắm bắt thời gian, hất hàm âm dương quái khí nói. Yến vô nương, dựa theo quy củ thì nô tài phải thử độc cho tiểu điện hạ. Yến Vũ Du chỉ cái thìa kia, lạnh lùng nói. Ở kia, tự thử. Ánh mắt Lý Mama liếc xéo qua, trong lòng thay đổi. Yến vô nương rất thông minh nhưng lại không quá tôn trọng điện hạ. Bà ta nói xong liền cầm thìa lên, múc một thìa, cơm rang tơi xốp, hạt cơm màu nâu nhạt hòa trộn với các loại rau củ. Múc một thìa, trên chiếc thìa có chút màu sắc dưới ánh đèn lại hơi bóng loáng. Lý Mama hình thường. Làm từ cơm thừa thì có gì mà ngon. Nhưng khi nhìn thấy thức ăn bên trên thìa, yết hầu bà ta khẽ nhúc nhích, lại có cảm giác thèm ăn. Tiếp theo bà ta há miệng đưa đồ ăn vào trong, đột nhiên ăn một món như vậy, độ mặn vừa phải ăn với cơm sẽ không quá mặn, nhấm nuốt 2 cái, ngoại trừ vị từ cơm thì còn có cả nấm mềm, cả rốt giòn giòn cùng với vị ngọt của hạt ngô. Ăn hết trong miệng, hương vị kia, dường như mỗi một miếng đều ngon đến lạ. Thật sự thì, hương vị rất ngon, vẻ mặt Lý Mama nghiêm túc, cô nương này đúng là có chút tài năng. Lúc Lý Mama đang nghĩ thầm trong lòng thì Đông Đông cũng đã thành công ăn được một miếng cơm rang. Mới ăn một miếng mà miệng đã bóng dầu, vừa thỏa mãn lại vừa buồn. Hù hù hù, ngon quá đi mất, Tiêu Bình Tùng bất đắc dĩ nói, ta cho đệ thêm nữa nhé. Đông Đông dưng dưng lắc đầu, hai tay xoa bụng, muốn ép cái bụng nhỏ lại nhưng thất lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng sờ cậu nhóc lại càng thấy bụng mình no hơn, chỉ có thể buồn bã thở dài. Không cần, thật vô dụng, chỉ có chút đó mà cũng không ăn được. Tiêu Bình Tùng giờ khóc giờ cười, dứt khoát tự mình ăn hết. Cách chương.